Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169. Chương 169 cuồn cuộn biển sao 25 xuất hiện ở thời xa trước mặt cái này trên màn hình lớn người. Là Hàn Hủ, thời xa không biết vì cái gì Hàn Hủ sẽ xuất hiện ở thế giới này. Cũng không biết Hàn Hủ vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Thậm chí không biết Hàn Hủ lần này xuất hiện là vì hắn vẫn là chỉ do trùng hợp, bởi vì Hàn Hủ nhìn đến hắn trong nháy mắt kia, trong ánh mắt lượng đến cùng cái gì dường như, lại không có một tia kinh ngạc giống như là đã sớm biết sẽ nhìn thấy hắn. Ở nhìn đến hắn kia một khắc, chỉ có chờ mong. Không có kinh ngạc, thời xa xoay người rời đi đồng thời. Nghiêm trang đối thuyền trưởng nói, thả bọn họ lại đây, yên tâm bọn họ sẽ không động thủ tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thuyền trưởng lựa chọn tin tưởng thời xa, giải trừ phi thuyền phòng hộ cháo. Hồng Lang chiến hạm đã dựa tới rồi phi thuyền sườn huyền. Đáp thượng phi thuyền lối thoát hiểm, hai bên môn đều mở ra. Cái kia nguyên bản cho rằng ly thật sự xa, không cái vài thập niên đều sẽ không tái kiến người. Liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt, thời xa còn không kịp nói chuyện. Cũng chưa kịp điều chỉnh trên mặt tươi cười. Hàn Hủ liền bổ nhào vào trước mặt hắn, gắt gao mà đem thời xa kéo vào trong lòng ngực. Cái này ôm, đã thiếu hụt lâu lắm, tưởng niệm lâu lắm, liền nghe được kia quen thuộc đến như thế nào cũng sẽ không quên thanh âm. Ở chính mình bên tai lẩm bẩm, rất nhớ ngươi, thời xa nhắm mắt, trong mắt rút đi kia một phần vân dũng, chung quy lắng đọng lại thành một mảnh yên lặng, ân, ta cũng tưởng ngươi, Hàn Hủ cọ cọ thời xa cổ. Ngẩng đầu nhìn hắn, nheo nheo mắt, trước cùng ta trở về. Hảo, loại này thời điểm, không cần hỏi quá nhiều, cũng không cần suy xét quá nhiều, nói, hảo, là được. Xem Hàn Hủ kia cố chấp tiểu bộ dáng, thời xa tin tưởng nếu hắn cự tuyệt nói, Hàn Hủ tuyệt đối dám trực tiếp khiêng hắn đi, được đến thời xa ứng thừa. Hàn Hủ nắm thời xa tay, xoay người liền hướng chính mình chiến hạm túm, nhìn thời xa bị mang đi. Hồng Lang chiến hạm rời đi, bên này vận chuyển hành khách phi thuyền giống như là được đến đặc xá giống nhau. Phòng hộ cháo vội vàng mở ra. Liền nhanh như chớp chạy, thời xa buồn cười. Ngươi xem ngươi đem người sợ tới mức, Hàn Hủ hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là những người đó nhát gan, đi vào Hồng Lang chiến hạm thời điểm. Thời xa liền rất rõ ràng cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Từ Hàn Hủ biểu hiện có thể thấy được tới. Hắn lần này xác thật là hướng về phía hắn tới. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào biết hắn hành tung. Lại như vậy ba ba mà đuổi kịp tới, chính là thời xa biết chính mình hiện tại thân phận, ở này đó hải tặc trước mặt, tựa hồ có điểm xấu hổ, liền ở này đó có khác ý vị trong ánh mắt. Thời xa bị Hàn Hủ lãnh đi phòng nghỉ, thời xa đánh giá một chút phòng. Dựa theo chính mình ở quân đoàn gặp qua, loại này phối trí phòng, giống nhau đều là thượng tầng nhân vật. Hơn nữa Hàn Hủ vừa mới mang theo chính mình tiến vào kia không coi ai ra gì bộ dáng. Đủ để thuyết minh Hàn Hủ ở Hồng Lang địa vị, ít nhất tại đây con trên thuyền địa vị là cao hơn người bình thường, lại nói tiếp. Ta hiện tại thân phận hẳn là tù binh, đãi ở chỗ này không thích hợp đi. Thời xa không nhịn xuống, trêu chọc Hàn Hủ mắt trợn trắng, nhéo thời xa ngón tay, thập phần kiên định mà nói. Kia cũng là của ta, nơi này nói chuyện an toàn sao? Thời xa xoa xoa Hàn Hủ đầu. Kia đã lâu xúc cảm vẫn là như vậy hảo. Ngươi như thế nào lại đây? Là như thế nào lại đây thế giới này? Là như thế nào lại đây hắn bên người an toàn? Ta tới nơi này, ta dùng khen thưởng đổi. Đã 2 năm, gần nhất mới có không ra tới tìm ngươi. Nói tới đây. Hàn Hủ đột nhiên cảm nhận được một mạt ủy khuất, rõ ràng ban đầu là chính hắn lựa chọn con đường kia. Chính là đi xong lúc sau, hắn mới cảm thấy ủy khuất, bởi vì như vậy lớn lên thời gian, trừ bỏ ở mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm, hắn căn bản đều không thấy được thời xa chính mình làm chết. khóc lóc cũng muốn tiếp tục đi xuống. Cái kia trừng phạt phó bản, đối với Hàn Hủ tới nói, lớn nhất trừng phạt chính là ở không có thời xa trong thế giới kiên trì đi xuống, trải qua quá sợ. Hữu sinh ly tử biệt, Hàn Hủ ở cái kia phó bản, mới cảm nhận được nguyên lai đáng sợ nhất, không chỉ là sinh tử, ở thời gian cùng không gian khoảng cách trước mặt, rõ ràng biết người kia còn sống, lại như thế nào cũng không thấy được, Hàn Hủ làm không được cái loại này nói. Chỉ cần ngươi còn sống, ta như thế nào đều có thể tâm thái, hắn chỉ biết. Người mình thích, chỉ nghĩ năm năm tháng tháng, ngày ngày đêm đêm đều phải tại bên người, ở bên nhau chính mắt xác nhận, hắn có phải hay không hảo hảo, có phải hay không vui vẻ, có phải hay không cũng như vậy thích chính mình, cũng muốn vẫn luôn ở bên nhau. Làm sao vậy, thời xa cảm giác được. Hàn Hủ cảm xúc không đúng, ở thời xa nhận chi. Hàn Hủ không đem bất luận cái gì nguy hiểm cùng cửa ải khó khăn để vào mắt. Bất luận cái gì trở ngại xem bất quá đi, trực tiếp chém rớt chính là, luôn là tự cao tự đại thẳng tiến không lùi bộ dáng. Chính là hiện tại Hàn Hủ cả người lại lộ ra hắn chưa từng gặp qua bất an cùng không tự tin. Phía trước trừng phạt phó bản, rốt cuộc mang cho Hàn Hủ như thế nào ảnh hưởng, ở thời xa trước mặt. Hàn Hủ trước nay chưa thấy qua giấu giếm, hắn đứng ở nơi đó, nguyên bản thanh triệt thấy đáy trong ánh mắt hiện tại tất cả đều là nồng đậm xương đen, ta tưởng. Ngươi, rất muốn, phân biệt nhật từ, hắn chưa bao giờ ngừng lại quá một khắc đi tưởng niệm. Thẳng đến chân chính gặp mặt kia một khắc, mới biết được phía trước tưởng niệm là cỡ nào đơn bạc. Đến bây giờ toàn bộ bộc phát ra tới, thiêu đến hắn một lần hoài nghi hiện tại hết thảy đều cùng trước kia cảnh trong mơ giống nhau. Một xúc tức toái, ta biết, thời xa đương nhiên biết, về sau không bao giờ muốn tách ra được không? Hàn Hủ nhìn thời xa, trong ánh mắt chỉ còn lại có yếu ớt khẩn cầu, thời xa tức khắc bật cười. Ta nhớ rõ rõ ràng là ngươi lựa chọn trừng phạt phó bản, cái hay không nói. Nói cái giờ thời xa chuẩn xác một đao chát ở Hàn Hủ ngực thượng, Hàn Hủ. Ngoặc kép, chưa bỏ vẻ mặt ủy khuất nhìn thời xa. Hắn tạm thời nói không ra lời, thời xa ấn Hàn Hủ đầu. Rõ ràng so với chính mình còn muốn cao thượng mấy cm tiểu tử. Lại hận không thể đem chính mình ủy khuất thành một đoàn. Về sau không bao giờ tách ra, thật sự. Cho nên về sau không cần có ngốc hồ hồ đi khiêu chiến những cái đó trừng phạt phó bản. Biết không, Hàn Hủ, cảm giác lại bị chát một đao, lấy hắn đầu óc. Ở như vậy dưới tình huống, thật sự tìm không ra mặt khác phương pháp giải quyết. Bọn họ hai người bên trong, tất nhiên có một cái muốn đi trừng phạt phó bản. Cho nên hắn lựa chọn chính hắn đi, sau lại hắn mới biết được. Rất nhiều thời điểm tự cho là đối với đối phương tốt lựa chọn, đều mang theo khó có thể kháng cự tự cho là đúng, nhưng là hắn càng biết. Nếu còn có tiếp theo nói, hắn phỏng chừng còn sẽ làm đồng dạng lựa chọn, ý thức được điểm này lúc sau, hắn liền cảm thấy càng thêm khó chịu, thời xa cảm thấy lại đậu đi xuống. Này tiểu tử phỏng chừng thật có thể khóc ra tới, cũng liền mềm lòng rời đi đề tài. Ngươi hiện tại thân phận là chuyện như thế nào? Thời xa cho rằng hệ thống đưa vào tới người hẳn là đều ở bên cạnh tinh cầu. Tuy rằng cũng không ý nghĩa như vậy tinh cầu đều sẽ bị đế quốc hoặc là liên minh thăm. Nhưng là trực tiếp đem nhà thám hiểm đưa vào nhóm hải tặc. Cũng là rất có ý tưởng, hơn nữa dựa theo thời gian kết cấu tới nói. Hàn Hủ tiến vào thời gian này điểm cũng không đối, Hàn Hủ nguyên bản còn ở trang đáng thương bác. Đồng tình tiểu biểu tình ra nẻ trong nháy mắt thời xa không có sai quá vẻ mặt của hắn. Tức khắc cười, như thế nào, ngươi hiện tại thân phận có vấn đề. Vấn đề lớn, Hàn Hủ đột nhiên có điểm nhụt chí. Ngồi ở một bên ghế trên, bưng kín đôi mắt liền tính phía trước đã trải qua quá quỷ hút máu thân vương loại này thân phận giả. Thiết, nhưng lần này vừa mở mắt từ bồi dưỡng khoang tỉnh lại thời điểm. Hàn Hủ vẫn như cũ là mộng bức, từ những người đó nói chuyện với nhau có thể biết được. Hắn hiện tại thân phận, xem như một cái clone phẩm, clone chính là đã từng thuộc về Hồng Lang, thuộc về cái này vũ trụ huy hoàng nhân vật, nhưng cụ thể là ai? Những người đó ngậm miệng không nói chuyện, hắn cũng không từ biết được, cho nên Hàn Hủ hiện tại thân phận cho dù ở Hồng Lăng cũng thực xấu hổ. Từ hắn vừa xuất hiện, liền cho hắn ở Hồng Lăng đặc thù địa vị cao, chỉ có số rất ít cao tầng nhân sĩ biết hắn chân thật lai lịch. Rồi lại bởi vì các loại nguyên nhân không thể báo cho mọi người. Dẫn tới mọi người đều đối Hàn Hủ thân phận cùng địa vị sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc Hồng Lang như vậy địa phương, địa vị đều cùng với năng lực, may mắn Hàn Hủ năng lực là thực kinh người. Từ bồi dưỡng khoang ra tới thời điểm, hắn thể chất cùng tinh thần lực đều là những đo lường tối cao giá trị. Rõ ràng chỉ từ bồi dưỡng khoang ra đời 2 năm. Chưa từng gặp qua bên ngoài thế giới. Hắn có được chiến đấu thiên phú cũng đủ để nghiền áp sở hữu hoài nghi người của hắn, những cái đó. Phòng thí nghiệm người tựa hồ đối như vậy kết quả không có bất luận cái gì hoài nghi. Bọn họ luôn là có thể tự bào chữa. Chính mình não bổ ra Hàn Hủ trên người sở hữu không tầm thường hết thảy. Tỷ như kia gen che giấu thiên phú cùng năng lượng, cùng mấy năm nay bọn họ hướng cái này thí nghiệm thể đưa vào sở hữu tư liệu. Hàn Hủ có thể có biểu hiện như vậy, là bọn họ kỳ vọng tốt nhất trạng thái. Bọn họ không chỉ có sẽ không hoài nghi, chỉ biết hưng phấn đến khó có thể tự mình, đã bao nhiêu năm. Bọn họ khẳng định không ngừng bồi dưỡng ra Hàn Hủ này một cái thí nghiệm thể. Có thể thành công từ bồi dưỡng khoang ra tới đã rất ít. Có thể ở bên ngoài thuận lợi tồn tại càng là ít ỏi không có mấy. Giống Hàn Hủ như vậy khỏe mạnh tồn tại còn thực lực phi phàm. Đây là duy nhất một cái, Hàn Hủ có bao nhiêu ưu tú. Những người này liền có bao nhiêu coi trọng hắn. Xem hắn ánh mắt, giống như là nhìn đến nhiều năm trước thần thoại lại lần nữa trọng lâm nhân gian, rất nhiều năm. Trước người, huy hoàng nhân vật, còn cùng Hồng Lăng có quan hệ, thời xa như suy tư gì. Hắn mấy năm nay nhìn đến tư liệu bên trong, cũng không có cùng cái này giả thiết tương xứng người, duy nhất giải thích. Chính là nhân vật như vậy, đã diễn biến thành một cái cấm kỵ đề tài. Hắn quyền hạn, còn vô pháp tìm đọc đến tương quan tư liệu cho nên ở cái này vũ trụ chung. Lại đã từng 5 tháng, có một cái cùng Hàn Hủ lớn lên giống nhau, thậm chí có được đồng dạng gen thiên tài nhân vật, đã từng lộng lẫy tồn tại quá, thời xa sẽ không hoài nghi tinh tế thời đại ký lục phương thức. Mặc kệ là diện mạo vẫn là gen, đều là giống nhau, thời xa ninh mi, lâm vào trầm tư. Hắn vẫn luôn hoài nghi hệ thống cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ cũng không phải mặt ngoài đơn giản. Như vậy, từ hắn bắt đầu tiếp xúc những cái đó phủ đầy bụi tư liệu bắt đầu. Hắn liền bắt đầu hoài nghi hệ thống làm hắn lên làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Chính là vì có thể tìm đọc này đó tư liệu quyền hạn bằng không vì cái gì làm hắn một cái thể chất. Có khiếm khuyết, ly đệ nhất quân đoàn như vậy xa người. Một hai phải đi khiêu chiến đệ nhất quân đoàn, vẫn là đoàn trưởng, liền tính là muốn biến đổi phương muốn cho hắn tăng lên khó khăn. Cũng vẫn là muốn suy xét một chút logic. Không, hệ thống không có logic, chỉ biết tùy hứng, này còn đem Hàn Hủ đưa đến trước mặt hắn. Dùng Hàn Hủ thân phận, làm hắn xác nhận một hai phải lên làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Mới có thể tìm đọc đến tương quan phủ đầy bụi tư liệu. Này làm ầm ĩ, hà tất vòng lớn như vậy một vòng tròn, tra tư liệu loại sự tình này, lại không phải một hai phải tự mình động thủ, cho dù là phủ đầy bụi có quyền hạn tư liệu, hắn cũng có thể thông qua mặt khác thủ đoạn được đến. Cùng đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng hoàn toàn không nhiều lắm quan hệ. Đột nhiên cảm thấy hệ thống có điểm ngây ngốc ngạnh hạch. Hệ thống, tác giả có lời muốn nói. Ngạnh hạch hệ thống tại tuyến ngớ ngân hệ thống, cũng không tưởng thừa nhận, hết chương.